Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Ngươi cho rằng ngươi có mắt nhìn xuyên tường a? Đường Gia vừa xuất hiện, giữa sân bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt, càng nắm chắc hơn vị cao thủ xuất hiện. Ta nghe nói Đái Tông Trạch cũng phải tới. Nghe nói đây mới là Tây Bắc chân chính đại năng. Nếu như hắn ra mặt, Lôi Gia Lôi Động Hàng Ngũ tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đúng a, không sai, Đái Tông Trạch mới là siêu cấp cường giả. Chỉ là khinh thường tại tham gia võ đạo đại hội thôi. Chung quanh có còn nhỏ tiếng thảo luận. Đái Tông Trạch cái danh hiệu này sau khi ra ngoài, cơ hồ ở đây mặt của mọi người sắp biến đổi. Đái Tông Trạch là Tây Bắc ẩn thế không ra cao thủ. Rất ít chuyển động, dù cho Lôi Động Hàng Ngũ cũng phải kiêng kỵ. Nhưng lần này lại muốn hiện thân. Liễu Phiêu Ảnh cố ý lần nữa dặn dò hai câu. Phàn sư đệ, các ngươi đợi chút nữa cần phải theo sát chúng ta. Cẩn thận chọc bên trên một cái võ vương cường giả. Chúng ta căn bản đều cứu không được. Đàm Khắc Cần càng là đối với Diệp Khuynh Thiên dặn dò. Chủ yếu là ngươi, một người bình thường cũng không cần như vậy chảnh. Cẩn thận chết như thế nào cũng không biết. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt bình tĩnh, coi thường chúng sinh thần thái, Đàm Khắc Cần đã sớm khó chịu. Mã gia võ vương cao thủ đến rồi. Hách gia võ vương cao thủ. Chuyện này, lần này xuất hiện hai tên võ vương, hơn 10 tên võ tướng. Song Long lâu cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Giữa sân bầu không khí thời gian dần trôi qua nhiệt liệt lên, nhưng còn chưa tới đạt cao trào, bởi vì Đái Tông Trạch còn chưa tới. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt qua, phát hiện ba tên võ vương, nhưng cũng vẻn vẹn sơ kỳ thôi, so với Lăng Thiên Long đều có chênh lệch rất lớn. Tới, linh sư linh khí tới. Đường Gia sau lưng có mấy danh cường giả xuất hiện, trong đó có một người ôm cái dương, nghe nói linh sư linh khí là Đường Gia tìm tới. Hắn nhưng là một vị nhân vật truyền kỳ, xưng là một đời kiêu hùng cũng không đủ. Mặc dù hắn không là võ giả, lại có thể làm cho trên trăm võ giả tùy tùng, càng nắm chắc hơn tên cường giả tùy tùng. Không chỉ như thế, hắn còn nắm giữ lấy Thảo Nguyên Bớt một nhà sàn đấm bốc ngầm. Trên tay nắm giữ lấy rất nhiều nhân mạch, cho rất nhiều đại nhân vật nhân tình. Ai cũng muốn bán hắn một bộ mặt. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, chỉ sợ có thể triệu tập đến Kim Thành tứ đại thế gia đều không thể chống lại thế lực. Đàm Khắc Cần, xúc động dị thường, hưng phấn đem tất cả những thứ này nói ra. Hẳn là hôm nay Đường Gia muốn thông qua linh sư linh khí tới lung lạc một nhóm lớn võ đạo cao thủ. Có người hỏi, Liễu Phiêu Ảnh gật gật đầu. Đó là tự nhiên, hiện tại đã tới hai tên võ vương hơn 10 tên võ tướng. Liền Đái Tông Trạch đều muốn tới. Hiển nhiên Đường Gia chính là cái này mục đích. Võ giả nặng nhất danh dự, chỉ cần hứa cho Đường Gia một cái hứa hẹn, tương đương với thành Đường Gia cung phụng, để cho hắn sử dụng. Liễu Phiêu Ảnh nhìn đám người liếc mắt, tiếp tục nói, nếu như Đường Gia bên người nhiều Đái Tông Trạch cao thủ như vậy, chỉ sợ đến lúc đó ngoại trừ Lôi Gia này chút siêu cấp gia tộc bên ngoài, Tây Bắc căn bản không ai có thể kềm chế được hắn. Thật sự là quá kinh khủng. Đại gia hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Tất cả mọi người an tĩnh một chút. Đứng tại tầng hai Đường Gia phất tay nhường mọi người im lặng. Kẻ hèn may mắn đạt được một vị linh sư linh khí. Đại gia cũng đều biết linh sư cảnh giới chia làm linh đồ, linh giả, linh tôn, linh vương. Mà ta được đến linh khí liền là đến từ một vị linh vương chế. Trên lý luận một vị linh vương tương đương với võ vương võ giả, nhưng trên thực tế mạnh hơn, nhất là cái này linh khí thì tương đương với một vị võ vương. Mà lại vị này linh sư chẳng những tinh thông luyện khí, càng là tinh thông luyện đan chi đạo. Hắn mật tàng thế nhưng là có không ít đồ tốt. Đường Gia đứng tại trên đài cao giới thiệu nói, lần này, toàn trường kinh hãi, nếu như là một vị tinh thông luyện đan linh sư mật tàng. Cái kia trong đó chỉ sợ có rất nhiều đan dược, có chút đan dược có khả năng nhanh chóng tăng cao tu vi. Ân, đại gia nghĩ không sai, linh sư mật tàng cơ hồ đều là một chút đan dược. Bao quát có thể tăng lên trên diện rộng tu vi đan dược. Nhưng chủ yếu nhất chính là món kia linh khí. Một khi có được liền gia tăng mấy lần thực lực. Võ vương sơ kỳ có được này linh khí, chiến thắng một vị võ vương trung kỳ không nói chơi. Đường Gia cười nói, tầm mắt quét qua mọi người tại đây. Lập tức, giữa sân bắt đầu rối loạn lên. Cái gì? Vượt cảnh giới đánh bại. Trách không được đái tông trạch sẽ đến. Nếu như hắn đạt được cái này linh khí, ai vẫn là đối thủ của hắn a? Đường Gia tiếp tục nói, ngoại trừ linh khí, dĩ nhiên còn có đan dược, tăng cao tu vi, chữa thương, cải thiện thể chất đều có thể. Đường Gia ngụ ý liền là người người có phần. Đường Gia, vậy chúng ta làm như thế nào đạt được những đan dược này cùng linh khí đâu? Có người tò mò hỏi, những người khác cũng dồn dập lại gần, một mặt chờ mong. Tại Song Long lâu, nhất không thường dùng phương thức liền là dùng tiền mua sắm. Song Long lâu hơn phân nửa đều là lẫn nhau trao đổi. Nhưng mọi người tại đây mặc dù là võ giả, nhưng rất ít có thể xuất ra cùng những đan dược này sánh cùng phối bảo vật. Đường Gia cười cười nói, nói thật, đối với võ đạo giới bảo bối đối với ta Đường Mỗ người mà nói căn bản vô dụng chỗ. Dù cho trao đổi tới cũng vô dụng, cho nên muốn có được đan dược rất đơn giản, mỗi một cái đạt được đồ vật người đến hứa ta một cái hứa hẹn. Đó là tự nhiên, Đường Gia nhân nghĩa khắp thiên hạ, đừng nói có đan dược, dù cho ngươi bây giờ vung cánh tay hô lên chúng ta cũng dốc hết toàn lực đi trợ giúp. Chúng võ giả gào to, kích động nói, Đường Gia uy vọng chính là như vậy, cây đứng lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Gia sờ lên cằm, cười lớn vài tiếng, Đường Gia tại đây bang võ giả trong lòng uy vọng rất cao. Đường Gia, ta có một vấn đề, này linh khí đan dược cái kia phân chia như thế nào? Có người tiếp tục hỏi, Đường Gia cười cười, chuyện này liền từ chư vị quyết định làm sao phân phối. Tốt, Đường Gia quả nhiên sảng khoái. Đại gia một trận kinh hỉ, không có hạn chế tốt nhất. Đã như vậy, Đường Gia ta có một cái ý nghĩ, nếu đại gia cùng là võ giả, tự nhiên dùng võ tới quyết định đan dược linh khí thuộc về. Có người nói, tốt, đề nghị này không tệ. Đại gia lập tức đồng ý. Người kia nhìn đại gia liếc mắt, tiếp tục nói, nhưng có điều kiện. Ở đây mỗi một vị võ giả chỉ có thể tuyển định một vật tiến hành tranh đoạt. Tốt, này người vừa dứt lời, đạt được ở đây đại đa số người duy trì, dù sao có võ vương cao thủ ra tay, người khác nào có cơ hội, như thế chẳng phải là tất cả mọi thứ tất cả thuộc về bọn hắn hết thảy. Đường Gia cảm thấy thế nào? Người kia nhìn về phía Đường Gia hỏi, ân, ta đồng ý. Cứ dựa thêm như thế tới, Đường Gia lập tức đồng ý xuống tới, đề nghị này có lợi nhất với hắn, đem mỗi một kiện bảo vật, đan dược giá trị phát huy đến lớn nhất, mỗi một kiện bảo vật đều đối ứng một võ giả hứa hẹn. Cớ sao mà không làm, đều là võ giả, không có bất kỳ cái gì rườm rà nghi thức, nói đánh là đánh, Đường Gia khai ra một cái bảo vật danh sách. Cung cấp võ giả tự mình lựa chọn, bảo vật danh sách đệ nhất rõ ràng là linh khí. Bản thân có được võ vương thực lực, linh khí là hôm nay giá trị lớn nhất bảo vật. Ha ha, không phải liền là một kiện khôi giáp sao? Làm gì khiến cho thần bí như vậy? Diệp Khuynh Thiên thấy hòm sắt bên trong là một kiện chiến y. Không khỏi cười lạnh nói, hừ, Đường Gia đều còn chưa nói là cái gì. Ngươi cho rằng ngươi có mắt nhìn xuyên tường a? Vừa vặn nghe được câu này, Đàm Khắc cần khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười trào phúng. Quyển sách này có độc,